Chương 1289, sạc thật vui vẻ. Dù cả gì mạng mà, cứu mạng A. Xô dình sở tờ hốc tỉ ở xình ít gọi buồn án pẹt nạ tỉ vợ gọi buồn. Án pẹt nạ tỉ vợ mắt thấy phương xa chân trời hồng quang lóe lên. Dạ cụ mò dù cả gì trong lòng liền kêu to không được biết mình đã trúng địch nhân tính toán tại thế ngàn cân treo sợi tóc. Nàng vẫn là khởi động năng lực của mình, đem thân thể hơn phân nửa đều xê dịch đến kẻ hở, nhưng là cái kia cái trải rộng đùi gai xích trường thương màu đỏ giống như có thể vượt qua thời gian và không gian, vô luận cái gì phòng ngự cùng tránh né đều đối với. Không có tác dụng, á ách chỉ kịp phát ra một tiếng nặng nề kêu đau, dạ cụ mọ dù cả gì liền bị quỷ này thần một dạng một thương đánh trúng trước ngực, sau đó một đạo không thể nào chống đỡ cảm giác tê dại liền truyền khắp toàn thân của nàng. Không tốt, thân thể của ta còn có yêu lực của ta mặc dù bị trường thương xuyên qua, nhưng là thân là hiền giả yêu quái, dạ cụ mọ dù cả gì còn không thể dễ dàng như thế chết. Nhưng là tại trúng thương trong nháy mắt, nàng liền kinh ngạc phát hiện, trên dưới toàn thân mình đều lâm vào một loại nào đó trạng thái tê dại, không chỉ thân thể, liền ngay cả cảnh giới chi lực đều vận lên không được. Một thương này lại thật giống như đem cả người nàng đều phong ấn ở rồi. Lúc này, từ giữa không trung ung dung mà chuyển tới một âm thanh, hát mặc dù ta tử tưởng chi thương kích thứ nhất trong ẩn chứa chính là giam cầm chi lực. Nhưng nếu là người bình thường, chúng thương trong nháy mắt liền chết, nương theo lấy ngạo nghệ ngữ khí, một thân váy dài tất chân, nhìn qua hoàn toàn không giống chiến sĩ Scott thật chậm rãi từ không trung hạ xuống. Nàng lúc này, tay phải còn nắm một cây khác tử tưởng chi thương. Lại phối hợp sau lưng vô biên vô tận hải dương màu tím, nhìn qua quả thật là giống như là thần ma dáng thế, nhìn lấy giống như bị đóng vào trong hư không giả cụ mọ rủ cả gì. Sát thạc thản nhiên nói, có thể dễ dàng như vậy đánh tan ta vùng đất bóng ảnh, ngươi quả nhiên không phải là HNZ người bình thường NZ, không uổng công ta phế đi công phu lớn như vậy, mới bắt lại ngươi sơ hở, một đòn công thành. Có thế đáng ghét ngay ta y xịt cụ hiện thân đồng thời. Dạ cụ mọ dù cả gì cũng cảm giác được một cổ lạnh giá thấu xương sắc khí, để cho nội tâm nàng đột nhiên run lên, thậm chí liền trên da thịt đều dâng lên nổi da gà. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện ra chính mình nhược điểm lớn nhất, đó chính là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến. Tại hơn ngàn năm trước, dạ cụ mọ dù cả gì cùng đệ nhất vu nữ hạ cụ ấy bày đại kết giới hạ cụ ấy, đem ảo tưởng hương cùng nhân gian giới phân cắt đi ra. Từ đó về sau, nàng liền ở trong huyễn tưởng hương tự do tự tại sinh sống lấy. Mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ cùng người giao thủ, nhưng là cuộc chiến sinh tử cái gì cơ hồ liền lại cũng chưa từng xảy ra rồi. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Skathak, dạ cụ mò dù cả gì liền cảm thấy ngộ đến, trước mặt nữ nhân này, tuyệt đối là một cái không biết trải qua bao nhiêu sinh tử huyết chiến truyền kỳ chiến sĩ. Nếu như là mấy ngàn năm trước, nàng yêu khí mãnh liệt nhất thời kỳ toàn thịnh, có lẽ còn có một đường cơ hội thắng, nhưng là qua nhiều năm như vậy, ở bên trong huyễn tưởng hương an nhàn sinh hoạt, sớm đã đem dạ cụ mọ dù cả gì dã tính cùng chiến ý đều cho mòn hơn nữa. Cho nên, nàng mới sẽ trúng cắt thập như kế, liền bản lĩnh thật sự đều không có hoàn toàn thi triển ra liền bị thua hử, hiện tại lại hối hận, cũng không kịp rồi. Nhìn thấy trong mắt dạ cụ mọ dù cả gì lộ ra hối hận, Sát thật ngược lại cảm nhận được một loại nào đó vui vẻ. Nàng mặc dù là thống trị một cái lọt sắc bén thần linh cùng nữ vương, nhưng là trong cơ thể nàng chạy sập truyền kỳ máu chiến sĩ, vẫn để cho nàng khát cầu cường địch thủ cấp chậm rãi dơ lên trong tay cái thứ hai tử tưởng chi thương. Sát thật chuẩn bị tuân theo chiến sĩ nguyên tắc, cấp cho cái này cường địch một cái vinh quang tử vong cùng nàng đệ tử cũ chu lần gà ẹ buồn bất đồng. Sát thật thương, súng chi bảo cụ tổng cộng có 2 cây. Thứ 1 cây thương tác dụng là chế trụ cũng phong ấn hành động của địch nhân, thứ 2 cây thương mới là tất sát một đòn. Ngươi thật sự là cái đối thủ cường đại, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nghe thấy Scott thật những lời này, lại nhìn thấy nàng sắc mặt nghiêm túc, dạ cụ mỏ rủ cả gì ánh mắt nhất thời trợn trừng lên, nhất thời thiếu chút nữa nước mắt đều chảy xuống. Ngươi có lầm hay không a, ta với ngươi căn bản không có thù hận gì, ngươi vừa thấy mặt đã kêu đánh kêu giết, hiện tại càng là muốn giết ta, bởi vì đâm chúng nàng cây thương kia lên có kèm đặc thù pháp thuật, dạ cụ mỏ rủ cả gì không chỉ không thể động, càng là một câu nói đều không nói được. Nhưng ở nơi này lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đỗng nhiên linh cơ động một cái, nghĩ tới một chuyện ở cái đó trong bầy phát biểu, tựa hồ chỉ yêu cầu nghĩ có thể rồi vĩnh viễn 17 tuổi, cứu mạng a, ai tới mau cứu ta, người nữ nhân điên này muốn giết ta à, 100.000 vũ nữ, nha ta nói là ai đó, nguyên lai là xuất sắc hiền giả yêu quái, trong ảo tưởng. Hương số một số hai đại lão giả củ mò rủ cả gì a, làm sao ngươi nhân vật lợi hại như vậy, làm sao cũng yêu cầu tha vĩnh viễn 17 tuổi, ngươi cái này nghèo rất ngổng tơi vu nữ nói nhăng gì đó, ta là cầu cứu không phải là cầu xin tha thứ ai nha. Không muốn lo ho mắt thấy Scott thật dơ lên thường, súng trong tay mạnh ném ra, con ngươi giả củ mò rủ cả gì trong nháy mắt co rút lại, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Nhưng lại liền kêu thảm thiết đều kêu không được, bạch màu đỏ thắm ma thương trong nháy mắt liền xẹt qua bầu trời, hướng trán của dạ củ mọ rủ cả gì thẳng bắn tới, mắt thấy chính mình liền muốn tử vong. Trong đầu dạ củ mọ rủ cả gì trong phút chốc liền đổi qua vô số ý nghĩ, cuối cùng chỉ còn lại một cái quỷ dị ý tưởng, ít nhất ta thời điểm chết nhìn qua còn rất trẻ. Sát đống nhiên, giữa không trung vang lên một đạo nhẹ vang lên, một cái tay giống như từ trong hư không đưa ra. Sống sờ sờ bắt được cái này đủ để nghịch chuyển nhân quả, phát thì lại tất chúng ma thương.